Chương 257, Song Cường bị knock out. Mù Cù Dồ nắm đấm toàn lực đánh vào Hít bụng, đem Hít đánh lên trên trời, sau đó lại một chân đạp ra ngoài. Thân ở giữa không trung, không thể sử dụng phi hành thuật Hít kỳ thực cùng chiến sĩ bình thường không có khác nhau chút nào, bị Mù Cù Dồ đạp một cước lại thêm một đạo cả mệ rổ cổ phía sau, hắn chút nào không ngoài suy đoán bay về phía ngoài lôi đài, dài ẩn thấy tình thế không ổn, vội vã đuổi theo công kích Mù Cù Dồ, ý đồ cứu Hít, nhưng là lại căn bản không kịp. Đến khi nổ rồ mỉ xuất trúng cục, dài ẩn cách Mù Cù Dồ vẫn như cũ có một chút khoảng cách. Mù Cù Dồ xoay người, cùng dài ẩn đối liều mạng một quyền, nói, thấy không ta thì nói ta không sợ các ngươi liên thủ, nếu như các ngươi đều nằm ở toàn thịnh dưới trạng thái, ta có lẽ sẽ có chút cố kỵ. Nhưng là các ngươi đều bởi vì lẫn nhau chiến đấu mà tiêu hao đại lượng thể lực, như vậy các ngươi căn bản không thể nào là ta đối thủ. Mù Cù Dồ lật bàn tay một cái, đột nhiên bắt lại dài ẩn cổ tay. Lại một chân đá vào cắt liên trên ngực, đem cắt oanh liên tiếp hướng ngoài lôi đài 323 đệ thập nhất vũ trụ tổ bộ thất kinh, vội vã xông lên cứu giải ẩn. Cả mẹ rổ cổ Mù Cù Dồ đột nhiên hét lớn một tiếng, màu xanh nhạt cả mẹ rổ cổ nhất thời đánh phía tổ bộ cùng giải ẩn, chói mắt lam quang để bọn họ sắc mặt đại biến. Đồng thời vì phòng ngừa tổ bộ cùng cắt ngay cả chạy trốn, Mù Cù Dồ đợt thứ hai công kích cũng đã chuẩn bị xong. Vanh Mù Cù Dồ thực lực để thăng tới cảnh giới này phía sau, hắn cả mẹ rổ cổ uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Tuy là hắn không thể giết người, cho nên cả mẹ rổ cổ uy lực cố ý áp chế quá. Thế nhưng cả mẹ rổ cổ bạo tạc phía sau, kinh khủng uy lực vẫn như cũ hầu như đem lôi đài phá hủy, mà tộp bộ cùng giải ẩn cũng vì vậy song song bị nổ cảo. Đệ thất vũ trụ các vị chứng kiến Mù Cù Dồ lấy một chọi hai thủ thắng, đều phát sinh rung trời tiếng hoan hô. Bọn họ cực nhanh xông lên, đem Mù Cù Dồ đoàn đoàn bao vây, đã đem Mù Cù Dồ coi là đệ thất vũ trụ anh hùng. Đương nhiên, Phi Đờ là ngoại lệ một cái, còn lại vũ trụ các chiến sĩ chứng kiến Mù Cù Dồ mạnh như vậy, chỉ có thể tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cùng lúc đó, Mù Cù Dồ trực tiếp ngã ngồi ở trên lôi đài, thở hổn hển nói, tuy là vừa rồi đã biến quá thân, để thân thể hơi chút thích hưng cái này cha nở dê thà y, thế nhưng phụ tải vẫn như cũ rất lớn. Thật vất vả mới khôi phục 8 phần 10 thể lực, vậy mà thoáng cái hay dùng quang. Mù Cù Dồ lao sư, ngươi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, chuyện còn lại giao cho chúng ta. A Gohan như đinh chém sắt nói, giải ẩn cùng Hít đã bị nổ cảo, nếu như chúng ta liền còn dư lại chiến sĩ đều không thu thập được, còn không bằng tìm khối tạo phở đụng chết quên đi. Không sai, gỗ củ khen thành đạo, chúng ta nhưng là có thể biến thân suốt tơ xài giản làm toàn bộ công suất chiến sĩ. Cho dù so ra kém giải ẩn cùng toàn lực Hít, thu thập khác chiến sĩ cũng dư giả. Mù Cù Dồ cười nhạt một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại cảm giác được hướng bên này đến gần khí càng ngày càng nhiều. Hắn nhìn bốn phía, chỉ thấy từng cái vũ trụ chiến sĩ đều chậm rãi tới gần, thần tình tương đương bất thiện. Bọn người kia rõ ràng không có thương lượng qua, nhưng phối hợp phi thường ăn ý, giữa bất chi bất giác đem đệ thất vũ trụ đoàn đoàn bao vây. Các người vũ trụ mạnh nhất Mù Cù Dồ dường như hao hết thể lực. Đối với chúng ta mà nói, bây giờ là đánh bại hắn cơ hội tốt nhất. Tuy là làm như vậy có chút không quá quang thải, có thể là vì chúng ta vũ trụ tồn vong, đã bất chấp nhiều như vậy. Đem Mù Cù Dồ giao ra đây a, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Hoặc là để Mù Cù Dồ hiện tại bị nổ cảo, hoặc là chúng ta liên thủ công kích đệ thất vũ trụ, để toàn bộ các ngươi bị nổ cảo, chính các ngươi chọn. Còn lại vũ trụ chiến sĩ lạnh lùng nguy hiếp, thần sắc vô cùng nhạt mạc. Hoàn toàn không cho phép gỗ củ đám người cự tuyệt. Mù Cù Dồ thờ ơ lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi không cần cố làm ra vẻ, các ngươi người nào đều không phải thật sự muốn cùng ta chiến đấu, chỉ là muốn biết chi tiết của ta mà thôi. Bằng không, các ngươi có cần phải cùng một cái thua định đối thủ nói nhảm nhiều như vậy đến đây đi, ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi ai lên trước. Mù Cù Dồ từ gỗ củ đám người trong vòng vây đi tới, mở ra hai tay đợi đối phương xuất thủ, vô cùng lãnh đạm. Nếu như Mù Cù Dồ vẫn sợ đầu sợ đuôi, còn lại vũ trụ các chiến sĩ khẳng định không kiêng nể gì cả xông lên, nhưng là Mù Cù Dồ biểu hiện bình tĩnh như vậy, bọn họ ngược lại tâm lý lẩm bẩm, ai cũng không dám lên trước. Ở rằng co bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng lấy. Bởi vì là lực lượng đại hội thắng lợi từ cuối cùng ở trên lôi đài nhân số quyết định, đệ thất vũ trụ bây giờ còn có 9 người, là số người nhiều nhất vũ trụ. Làm như vậy hao tổn, để còn lại vũ trụ chiến sĩ càng phát ra lo lắng. Không biết qua bao lâu, một người chiến sĩ đột nhiên hô, mọi người đừng lên làm, đệ thất vũ trụ người xảy đạ chỉ là ở mở không thành kế, hắn muốn nhân cơ hội khôi phục thể lực, mọi người nhanh lên a. Vừa dứt lời, một cái khí đạn từ trong góc phòng đánh ra. Mù Cù Rồ trong lòng cười lạnh một tiếng, dùng sức đẩy đem đệ thất vũ trụ chiến sĩ đều bảo vệ. May mắn dẫn sức đẩy vận dụng cùng giờ dạ gổng bản thế giới khí là hai cá thể hệ, cho dù khí đã hầu như hao hết, lại không ảnh hưởng dẫn sức đẩy. Làm cái kia khí đạn đánh vào sức đẩy lồng bảo hộ bên trên, nhất thời lấy càng thêm tốc độ kinh người ngược lại bay trở về, ở bên lôi đài duyên bạo tạc. Mù Cù Rồ nhìn về phía khí đạn nổ tung địa phương, chỉ thấy mới vừa lên tiếng cái kia đệ nhị vũ trụ cái kia gọi bờ gì ản ra hỏa lòng vẫn còn sợ hãi trôi ở giữa không trung, phía sau lưng dài ra cánh một dạng quăng rực, dĩ nhiên tạm thời nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây là nàng dùng khí đạn đánh lén Mù Cù Rồ, thế nhưng bị Mù Cù Rồ ngăn cản trở về, không thể làm gì khác hơn là sợ đến bay lên trời tránh né. Mù Cù Rồ vốn là cực kỳ phiền cái kia gọi bờ gì ản ra hỏa, bây giờ nhìn nàng còn dám chủ động đánh lén mình, không khỏi nổi lên giết gà dọa khỉ tâm. Hơi chút tính toán một chút mình và bờ dì ạn khoảng cách phía sau, Mù Cù Rồ bất động thanh sắc đi hướng bờ dì ạn, đến khi nàng tiến nhập chính mình sức đẩy hữu hiệu phạm vì mới có đột nhiên sử xuất mạnh nhất sức đẩy, muốn bờ dì ạn bắn ra lôi đài. Ngoại trừ sức đẩy, Mù Cù Rồ đột nhiên sử xuất sức mạnh to lớn như vậy, trong nháy mắt đối với bờ dì ạn trùng kích cũng không đùa giỡn. Bờ dì ạn liền giống bị chặn một cái không nhìn thấy tường đánh lên. Nhất thời máu mũi giàn rùa, bay ra bên lôi đài duyên. Tốt Gohan hưng phấn mà khen ngợi, thật không hổ là Mù Cù Rồ lao sư, quá mạnh mẽ a. Mù Cù Rồ rõ ràng đã mệt mỏi không được, vẫn còn có sức chiến đấu mạnh như vậy. Goku cười hắc hắc nói, hắn nơi nào cần chúng ta bảo hộ chúng ta xem cuộc vui chính là. Mù Cù Rồ cùng Goku phụ tử khoảng cách cũng không xa, vì chính là có thể ở trong lúc nguy cấp một. Ba rút về, để bọn họ bảo vệ mình. Kết quả khen ngược, gỗ cụ tên ngu ngốc này dĩ nhiên chính mình liền đem Mù Cù Rồ nội tình nói ra. May mắn Mù Cù Rồ biểu hiện thực sự quá cường thế, cho dù còn lại vũ trụ nghe được Son gỗ cụ lời nói, cũng vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta tới đánh với ngươi một trận đúng lúc này, thứ 6 vũ trụ Van Nở Dê hùng kỵ ở người máy kia trên người nhắm phía Mù Cù Rồ. Gấu vàng dùng hai khỏa tảng đá tắc lại người máy lô thai, sau đó cùng người máy đấu đá lung tung. Chỉ là dựa vào người máy thể trọng liền ở trên lôi đài lưu lại rõ ràng vết tích. Phải biết rằng, cái này từ đại thần quan tự mình chế tạo lôi đài ngay cả thần cảnh giới lực lượng đều phá hủy không được, mà người máy dĩ nhiên có thể dựa vào thể trọng lưu lại rõ ràng vết tích. Nếu như bị trầm trọng như vậy gì đó đánh lên, chỉ là dựa vào thể trọng trùng kích thì có phi thường kinh người uy lực.